Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chiến lược tiếp thị marketing đơn giản này được sử dụng khắp mọi nẻo đường. Thế mà người đến từ tương lai như Triệu Uyển Thanh lại không nhớ tới nó. Trong nháy mắt, Triệu Uyển Thanh cảm thấy, so sánh giữa người với người, quả thật có sự cách biệt quá lớn. Cô tự nhận mình là người thông minh, tài giỏi, nhưng trên thế giới luôn luôn có người cực kỳ thông minh hơn, chỉ có hơn không có cái gọi là nhất. Về sau để anh tới chợ đen bán cho, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Lâm Thiệu Hoa xoa nhẹ bụng cô nói, Triệu Uyển Thanh vì chỉ số thông minh của mình mà buồn túi ruột một giây, giây sau đó lại nhanh chóng tươi tỉnh lên. Tuy rằng, cô không có thông minh hơn Lâm Thiệu Hoa, nhưng mà cũng may Lâm Thiệu Hoa là của cô lại nhìn bụng mình. Đứa bé cũng là của Lâm Thiệu Hoa, kết hợp giữa giỏi và siêu giỏi, bảo bối nhỏ này chắn sẽ là một viên ngọc quý thông minh. Từ đó về sau, Triệu Uyển Thanh liền yên tâm đem nhiệm vụ bán đồ giao cho Lâm Thiệu Hoa. Kế toán trong tiểu đội tuy rằng là có chức vị, nhưng rất ít khi thật sự cần dùng tới, chỉ có đến thời điểm khi đại đội cần phân chia đồ vật mới có chút tác dụng. Ngày thường vẫn luôn là cùng các xã viên làm việc, nếu không làm việc thì sẽ không có công điểm. Nếu không có công điểm thì tới cuối năm sẽ không được phân lương thực và thịt. Cũng may chức kế toán tiểu đội này mỗi năm đều có điểm công, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không có gì. Lâm Thiệu Hoa tốt nghiệp xong, về nhà tất nhiên là muốn đi làm việc, bớt chút thời gian liền giúp Triệu Uyển Thanh đi bán đồ. Khi mới bán được vài lần, lúc đầu Triệu Uyển Thanh còn cố ý thử lòng anh, bán xong cũng không hỏi anh vụ tiền nong. Nhưng Lâm Thiệu Hoa căn bản không có suy nghĩ kia. Mỗi lần sau khi trở về nhà đều rất thành thật đưa hết tiền cho cô, một đồng cũng đều không đưa thiếu. Triệu Uyển Thanh thử đi thử lại mấy lần, liền tin tưởng anh hoàn toàn. Người đàn ông của cô lại muốn nhận việc, cô được nhàn rỗi còn anh thì phải không công cho cô, Triệu Uyển Thanh tất nhiên sẽ không bạc đãi anh. Cô dùng hết tất cả tài nghệ của mình làm đồ ăn ngon mỗi ngày, thường xuyên xuất hiện đa dạng các món mới, đổi món liên tục. Đem sức khỏe của mỗi một người trong nhà đều chăm đến khỏe mạnh, da dẻ hồng hào. Bây giờ ban ngày Đồng Hiểu Hà không có gì làm thì mới tìm cô cùng học tập, không giống như trước kia thường tới tìm cô học tập vào buổi tối nữa. Triệu Uyển Thanh túm lấy Đồng Hiểu Hà hỏi cho ra lẽ, Đồng Hiểu Hà híp mắt nhìn Lâm Thiệu Hoa, nhỏ giọng nói. Đương nhiên là sợ làm phiền thế giới riêng của vợ chồng hai người đó. Không có quấy rầy gì đâu, buổi tối cô cứ việc tới đây thôi. Triệu Uyển Thanh nhịn sự xấu hổ xuống mà đỏ mặt nói. Đồng Hiểu Hà liên tục xua tay. Chuyện này không được, con người của tôi rất là biết điều. Triệu Uyển Thanh đứng dậy muốn đánh cô ấy thì Đồng Hiểu Hà đã chạy ra ngoài trốn trước một bước. Vào trạng vạng tối, người một nhà ăn cơm xong đang ngồi trong sân phơi lúa tiêu thực. Đồng Hiểu Hà vừa chạy trốn, Lâm Thiệu Hoa liền đứng dậy bước tới chỗ cô. Trời tối rồi, hôm nay em nghỉ ngơi sớm một chút. Anh làm trò trước mặt mẹ Lâm cùng với Tiểu Lâm, lôi tay Triệu Uyển Thanh đi vào trong phòng ngủ. Mẹ Lâm ôm Tiểu Lâm, cả mặt bà đều tràn đầy ý cười. Da mặt Triệu Uyển Thanh cực kỳ đỏ, vừa dãy vị ua vừa nhẹ giọng nói nhỏ. Bây giờ đâu phải trời tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đến mặt trăng còn chưa lên nữa, lấy đâu ra khuya. Phanh, cửa bị đóng lại, DTV Tiểu Lâm ngu ngơ nhìn trời, hỏi mẹ. Mẹ. Trời chưa có tối mà, vì sao anh hai lại nói trời tối thế à? Mẹ Lâm nói cho có lệ. Anh trai con ban ngày làm việc mệt mỏi, cho nên mới muốn đi ngủ sớm một chút. Lâm tiểu đệ thật sự tin lời nói này, còn gật đầu nói. Vâng, anh trai rất vất vả, đúng là cần phải đi nghỉ ngơi sớm một chút. Cách chương.